mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180 làm thượng một trận. Những người đó biết chính mình không phải đối thủ, liền chạy nhanh lòng bàn chân mặt du trốn. Để lại chật vật không thôi thanh niên cùng cái kia còn nằm dưới mặt đất khởi không tới lão. Nhân, cảm tạ chư vị ra tay tương trợ kia thanh niên cũng đem xe lăn chuyển hướng Sở Tử Khiên bọn. Họ nói lời cảm tạ, lược hiện gầy ốm trên mặt hiện lên một mặt cảm kích tươi cười, không cần khách khí, Sở Tử Khiên. Đạm nhiên đáp lại, hắn ra tay cũng không phải vì giúp bọn hắn. Mà là vì Lục Văn Ngạn, thanh niên không kiêu ngạo không xiểm định thần thái lại làm Lục Văn Ngạn hơi hoảng hốt một chút, ẩn ẩn cùng kiếp trước chính mình dán sát lên. Hắn ngơ ngẩn vươn tay, thanh âm thanh thúy nói, ngươi hảo, ta kêu Lục Văn Ngạn. Thanh niên nghe tiếng cũng là sửng sốt, bất quá thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại, mỉm cười duỗi tay cầm hắn tay nhỏ, tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ta kêu Vu Thiếu Hằng, kia một tiếng tiểu bằng hữu làm Lục Văn Ngạn mặt lập tức đỏ lên. Hắn lại là đã quên hiện tại chính mình vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Vu Thiếu Hằng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái này đáng yêu tiểu hài tử là thẹn thùng. Nhịn không được liền nhẹ nhàng mà nở nụ cười, Sở Tử Khiên ở một bên xem hết sức khó chịu. Ôm Lục Văn Ngạn tay hơi hơi nắm thật chặt. Vừa định mở miệng, liền thấy cái kia lão nhân một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Hầm hừ đối bọn họ mắng. Các ngươi biết bọn họ là người nào sao? Các ngươi đem bọn họ cấp đắc tội. Về sau xui xẻo chính là chúng ta. Lão nhân không biết cảm ơn nói là mọi người đều hơi hơi nhíu mày. Bất quá lại cũng không thể không thừa nhận hắn lo lắng là có chút đạo lý. Bọn họ hôm nay giúp này hai người. Khó bảo toàn ngày mai vừa rồi trở về những người đó sẽ không mang càng nhiều người trở về tìm Vu. Thiếu Hằng phiền toái, Sở Tử Khiên lạnh lùng nói. 500 tinh hạch mà thôi. Chúng ta thế các ngươi còn, hiện tại đã không phải 500 tinh hạch vấn đề. Liền tính toàn còn, bọn họ cũng không nhất định chịu buông tha chúng ta. Sở Tử Khiên giận cực phản cười. Vậy ngươi nói muốn thế nào? Ta, Lý Thúc. Lão nhân kia vừa muốn nói chuyện, liền thấy ở Thiếu Hằng mày gắt cao nhíu lại, lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn. Lão nhân kia ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thực xin lỗi chư vị. Lý Thúc tuổi lớn, băn khoăn cũng tương đối nhiều, còn thỉnh chư vị không cần cùng hắn so đo. Chư vị hôm nay đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Thiếu Hằng không thắng cảm kích, thời điểm không còn sớm. Chư vị cũng thỉnh sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nghe vậy. Thấy hắn nói chuyện có lễ có tiết, không giống cái kia lão nhân không hề kết cấu gặp người liền lung tung phàn cắn. Sở Tử Khiên nhưng thật ra đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa các ngươi trở về, Vu Thiếu Hằng nhưng thật ra cũng không có chối từ. Mỉm cười trả lời, vậy phiền toái chư vị, ta trụ cũng không xa. Liền ở phía trước hai con phố tề hành cũng là đối cái này ngồi xe lăn thân tàn trí kiên thanh niên. Có chút hảo cảm, hắn nghĩ đến nếu không phải Lục Văn Ngạn cho hắn ăn cường hóa đan. Làm hắn có được dị năng, sau lại thu hắn làm đồ đệ, cho hắn một cái thần kỳ hệ thống. Chỉ sợ chính mình tình cảnh cũng hoàn toàn không sẽ so thanh niên này hảo bao nhiêu. Người thường cùng dị năng giả chi gian khoảng cách theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng lớn. Người thường sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng gian nan, tề hành chủ động tiến lên đẩy kia thanh niên. Xe lăn, chậm rãi chiều hắn chỗ ở đi đến. Trên đường câu được câu không trò chuyện. Chính đi tới đột nhiên nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Từ xa tới gần, không bao lâu bọn họ liền phát hiện bọn họ bị vây quanh. Bị đủ loại tay cầm vũ khí rất nhiều dị năng giả cấp vây quanh. Chung quanh người qua đường thấy thế vội vàng rời đi hoặc là tìm địa phương núp vào. Một hồi công phu cái này quảng trường trên đường cũng chỉ thừa bọn họ những người này, tề hành lợi. Dụng hệ thống xem xét một chút những người này tình huống. Thế nhưng toàn bộ đều là nhị cấp trở lên dị năng giả. Từ cấp tả hữu cũng có không ít. nhìn dáng vẻ nhưng thật ra bọn họ xem thường cái kia kêu thái ca người năng lượng. Thế nhưng có thể tụ tập đến như thế nhiều dị năng giả chính là các ngươi mấy cái đánh A Vinh bọn. Họ đi, không có, Sở Tử Khiên thành thật trả lời. Trước không nói hắn hoàn toàn không biết bọn họ theo như lời A Vinh là ai. Liền nói động thủ đánh người kia sự kiện, căn bản chính là từ không thành có. Bọn họ chỉ là phóng thích dị năng hù dọa bọn họ một phen thôi, hừ. Đừng nghĩ chơi xấu, lão tử biết khẳng định chính là các ngươi làm. Ngươi biết các ngươi đắc tội chính là người nào sao? Các ngươi đây là ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Tìm chết à các ngươi. Sở Tử Khiên cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi tàn nhẫn lời nói phóng đủ rồi sao? Đủ rồi nói liền tới đây trực tiếp làm một trận, người nọ cũng là thẹn quá thành giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Động thủ, một người thân hình cao lớn lực lượng hình dị năng giả múa may trong tay mộc bổng liền gào thét. Lớn dẫn đầu vọt ra, không đợi hắn vọt tới Sở Tử Khiên bọn họ trước mặt. Đã bị Phương Cảnh Dương một chân cấp đá bay, người nọ không chỉ có bị đá bay, còn bay ngược ra mấy trăm mễ. Ở một tràng vật kiến trúc trên vách tường đâm ra một cái động lớn, những người đó trợn mắt há hốc. Mồm nhìn một màn này, không thể tưởng được cái này nhìn qua gầy gầy nhược nhược tiểu tử thế nhưng có thể một chân đá phi. Một cái ba cấp dị năng giả, để cho ta tới, lại đi ra một cái mỏ chuột tai khỉ nam nhân. Đôi tay vừa lật, lòng bàn tay cắt xuất hiện một cái cực nóng hỏa cầu. Lại gầm lên giận dữ. Toàn thân đều che kín tinh tế ngọn lửa, sáng lạn giống như hỏa thần buông xuống giống nhau, nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Nhìn rất giống như vậy hồi sự, thú vị, Ngô Lỗi gợi lên khóe miệng, bước đi tiến lên đây, hoạt động một chút bả vai, cũng học người nọ làm ra đồng dạng động tác, trong lúc nhất thời cuồng quyến ngọn lửa trải rộng toàn thân. Ngọn lửa thẳng thoán thượng 2 mét cao. Điên cuồng sóng nhiệt thổi quét mà đến, làm người không cấm né xa ba thước, Ngô Lỗi đôi tay càng là nâng lên hai cái lốp xe lớn nhỏ to lớn hỏa cầu. Mặc kệ là ngọn lửa độ ấm, độ cao, vẫn là uy hiếp lực, đều so đối diện người nọ muốn cao hơn rất nhiều. Người nọ cùng Ngô Lỗi so sánh với giống như là xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử. Biệt nữ mất mặt thực cao thấp lập phán. Những người đó cảm thấy kinh giận đan xen, ngắn ngủn một cái đối mặt, bọn họ hai đại cao thủ cư nhiên đều bị đối phương người cấp so đi xuống, đều là một đám phế vật. Lúc này một người mặc hắc y, đầy mặt dữ tợn nam nhân từ trong đám người đi ra. Hắn vung tay lên, cường lực cơn lốc thẳng tắp hướng tới Sở Tử Khiên bọn họ phương hướng gào thét mà đến. Liệt liệt gió lạnh quát ở người trên mặt. Làm người cảm thấy đau cắt đau đớn, không nghĩ tới người này thế nhưng cũng là một cái phong hệ dị năng giả, Sở Tử Khiên nhẹ nhàng dùng. Tay che lại Lục Văn Ngạn bị gió lạnh quát đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Thân hình động cũng chưa động, chỉ là chậm rãi đem buông xuống đôi mắt mở, ánh mắt đột nhiên một ngưng, đang ở gào thét chung cơn lốc lập tức đột nhiên im bặt, hừ, Sở Tử Khiên hừ lạnh một tiếng. Nâng lên tay tùy tiện vung lên, một cái so vừa rồi kia cơn lốc muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhưng sức gió hiếu thắng kính mấy lần cơn lốc, kẹp không đếm được lưỡi dao gió xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phảng phất muốn đem trước mặt hết thảy toàn bộ cắn nát giống nhau. Điên cuồng hướng tới cái kia phong hệ dị năng giả phóng đi a. Người nọ cảm giác được này nhảy điên cuồng phong uy lực. Tức khắc kinh hô một tiếng. Không muốn sống dường như cất bước liền chạy, người này thực lực là này nhóm người chung tối cao một cái. Đã đạt tới tứ cấp sơ giai, chỉ tiếc ở Sở Tử Khiên trước mặt vẫn là quá không đủ nhìn, đừng lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi, làm tiểu gia hảo hảo vận động Phương Cảnh Dương đặc biệt thiếu đánh bày ra một bộ khinh. Thường biểu tình, nhưng là lúc này lợi hại nhất vài người đều bị so đi xuống. Còn có ai dám động thủ đâu? Ngươi, các ngươi cho ta chờ. Những người đó buông tàn nhẫn lời nói. Liền lửa thiêu mông chạy thiết. Nhàm chán. Hết chương.